Mật mã Tây Tạng, phần 148 của nhà văn Hà Mã. Lại nhắc về Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh. Trong lúc này, cả hai người đều không biết cánh cửa đá mà bọn họ mở ra kia đang chậm chậm hạ xuống như đồng hồ cát chảy. Còn các tượng thần quái dị trong gian đại điện cũng bắt đầu lần lượt chuyển động. Những cái miệng ngoác to trông như đang cười nghiêng ngả. Đi được một đoạn đường, Mơ Kinh dần sinh lòng nghi hoặc với những con đường nhỏ nhúm sắc lam nhàn nhạt này. Y cảm thấy có gì đó không ổn, song lại không tìm ra nguyên nhân. Trong một cường bà vẫn là người phản ứng trước, xem chừng những viên đá chớp sáng lập lòe này dường như có thể mang đến một số ảo ảnh thị giác. Đồng thời sàn đạo nhỏ không có tay vịn và vực sâu vô tận tối tăm phía dưới cũng tạo thành một dạng hiệu ứng đặc biệt. Cơ thể bọn họ đang tự điều chỉnh một cách vô thức. Trong một cường bà phát giác, thân thể của mình dường như trở nên nhẹ nhàng, rõ ràng là hiệu ứng thị giác kia đã khiến cho gã có cảm giác không thực chất. Đi, nhanh lên. Trong một cường bà nhắc nhở, khi não bộ hoàn toàn cho rằng chúng ta đang bay, chúng ta sẽ không thể khống chế được cơ thể này nữa đâu. Mơ Kinh đấm mạnh mấy cái vào viên đá phát sáng trên vách núi. Sự đau đớn kích thích, y hồi phục lại phần cảm giác chân thực. Kể đó, y bỗng giơ tay ra chỗ ánh sáng nhìn chăm chú. Sao thế hả? Trong một cường bà hỏi, Mơ Kinh lắc đầu. Không có gì. Tay của tôi không hiểu bị thương từ lúc nào. Có một vết thương rất nhỏ, kích thích có thể khiến cho anh thoát khỏi ảo giác. Thử xem. Trong một cường bà vẫn tiếp tục tiến lên nói. Không, tôi không cần. Gã nghĩ đến bàn tay bị thương của Mơ Kinh, cũng không kìm được xòe tay ra xem thử. Kỳ lạ, lòng bàn tay của gã cũng có một vết thương rất nhỏ, nhưng không thấy đau đớn gì. Đến giờ nhìn thấy mới có cảm giác hơi tê tê. Trong một cường bà bỗng nảy sinh liên tưởng. Chẳng lẽ là do lúc nãy mở cửa? Một đợt chấn động lan đến làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Trong một cường bà. Gã dừng lại đưa mắt quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì khác thường cả. Trong một cường bà bất giác tự nhủ. Chẳng lẽ lại là ảo giác sao? Ngoảnh đầu ra phía sau, gã thấy Mơ Kinh đang ngạc nhiên hỏi mình. Này, anh có cảm giác thấy chấn động không vậy? Không phải ảo giác à? Trong một cường bà lẩm bẩm. Liệu có phải con đường này có vấn đề? Mơ Kinh nhắc nhở. Đường á? Trong một cường bà thoáng trầm ngâm, bỗng sực hiểu ra. À, tôi nghĩ ra rồi. Ý của câu đó là đặt chân lên con đường này, đừng bao giờ quay đầu lại. À, anh... Mơ Kinh rốt cuộc cũng không nhìn nổi, tức tối gắt lên. Trác Mộc Cường Ba, anh là đồ con lừa mà. Y vội lấy ống nhòm ra, chỉnh chế độ dạ quang lên mức cao nhất, rồi đưa lên mắt quan sát. Sàn đạo do những trụ tròn ghép lại dưới chân của hai người đang bị thứ gì đó đẩy ra ngoài. Từng cây trụ lần lượt tuột khỏi hốc khoét trên vách đá. Con đường sau lưng họ đã hoàn toàn bị cắt đứt. Hơn nữa tốc độ sụp đổ cũng cực nhanh, chỉ trong giây lát sẽ đuổi kịp hai người bọn họ. Mau, mau lên đi! Mơ Kinh luôn miệng thúc giục. Những trụ tròn dưới chân của chúng ta sẽ tự động bị đẩy ra khỏi hốc đá rơi xuống đấy, sắp tới nơi rồi. Hai người bắt đầu chạy thục mạng trên con đường ruột dê chật hẹp. Hòa vô đơn chí, khi những trụ đá rơi nhanh sắp đuổi kịp bọn họ, phía trước lại hết đường. Trong một cường bà dừng phát lại làm cho Mơ Kinh suýt chút nữa thì quýt gã rơi xuống. Gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Anh làm gì đấy? Hai người đều nổi cáo gầm lên, nhưng tình thế đương khi khẩn cấp. Mơ Kinh nhìn rõ tình hình phía trước, cơn tức liền xẹp xuống tắt lự. Tính sao bây giờ đây? Trong một cường bà nói, người xưa có để lại một con đường, giờ chỉ xem chúng ta có vượt qua được không thôi. Trong một cường bà giơ đèn pha lên, chỉ thấy mấy cây gậy có vẻ bằng kim loại, thoạt trông như chiếc đòn gánh cắm vào vách núi, mỗi cây gậy cách nhau khoảng chừng mấy mét. Có điều vị trí của những cây gậy này lại thấp dần xuống. Giờ làm sao? Mơ Kinh châu mày hỏi. Trong một cường bà nói, ông đã xem tiết mục xiếc đu cầu vòng vô tích bao giờ chứ vậy, hả? Nói dứt lời, gã cũng không kịp giải thích gì nhiều. Lập tức lấy đà nhảy xuống làm mẫu cho Mơ Kinh. Chỉ thấy hai tay của gã bám vào cây gậy, mượn lực lao xuống lộn một vòng, rồi buông tay. cong người lộn 3 vòng rưỡi trên không, duỗi người ra bám vào cây gậy tiếp theo. Cứ thế lặp đi lặp lại, nhanh chóng nhảy xuống bên dưới. Chơi trò người bay hả? Merkin chắc lưỡi, có điều tình thế cấp bách, y cũng không nghĩ ngợi được nhiều, vội nhảy theo Trang Mộc Cường Ba xuống dưới. Y vừa rời khỏi sàn đạo, cây trụ đá cuối cùng cũng vừa khéo bị đùn ra khỏi vách đá, rơi xuống vực sâu tăm tối. Cây gậy nhỏ cắm vào vách đá đó quả nhiên được đúc bằng kim loại. Tuy người xưa đã xử lý chống oxy hóa rất tốt, nhưng trải qua 1000 năm bị hơi sương ăn mòn, những cái gậy này sớm đã không thể chịu nổi sức nặng. Lúc trước đã bị Trang Mộc Cường Ba đu người lên, đến lượt Merkin mới lộn được nửa vòng, cây gậy kim loại đã từ từ uốn cong lại, khiến chú y giật bắn mình, vội vàng buông tay ra. May mà trong lúc hoảng loạn vẫn kịp bám vào một cây gậy thứ hai. Tình huống cũng giống hệt như vậy. Song Merkin lại cho rằng người xưa cố ý thiết kế như vậy. Đã gọi là con đường không thể quay đầu. Vậy thì hiển nhiên, những cây gậy kim loại này chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Khóa huấn luyện đặc biệt Lữ Cánh Nam dành cho bọn Trang Mộc Cường Ba đã dần dần phát huy tác dụng. Trình độ đu xà của Trang Mộc Cường Ba cao hơn Merkin hẳn mấy bậc. Chỉ thấy gã lộn một vòng, rồi lại một vòng, động tác thuần thục vô cùng. Khi xoay mình trên không trung, vẫn còn nhìn rõ được vị trí của cây gậy tiếp theo. Sau khi đu qua 10 mấy cây gậy, gã phát hiện khoảng cách đến cây gậy tiếp theo quá xa. Đang lấy làm kinh hãi thì bỗng liếc thấy trên vách đá có một chỗ gồ lên rất nhỏ. Rõ ràng dùng để đạp chân lên. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức hạ xuống điểm đạp chân đó một cách chuẩn xác. Đồng thời chân kia cũng không dừng bước, sử dụng kỹ thuật chạy trên đường nghiêng người lao xuống dưới. Sau 7-8 bước, đà lao giảm dần, rốt cuộc cũng đã đến được với cây gậy ở đằng xa. Hai người cứ lao một mạch không ngừng như thế, có lúc vách núi bỗng thu hẹp lại, hai vách áp sát vào nhau tạo thành một khe nhỏ. Ở giữa lại không có cây gậy nào, chỉ có mấy kẻ nứt nhỏ xíu đến độ gần như không nhìn thấy trên vách đá. Khi ấy, Trang Mộc Cường Ba buộc phải dùng kỹ thuật nhảy lật người trong môn Ba Cô, mũi chân áp sát vào vách đá, ngón tay phải móc được vào một khe nứt một cách chuẩn xác. Sau đó cả tay và chân cùng lúc phát lực, xoay người bật sang phía vách đối diện. Cứ vậy lặp đi lặp lại, hoặc lên hoặc xuống, cơ bắp toàn thân căng cứng, tuyệt đối không được phép để xảy ra bất cứ sai sót nào. Trang Mộc Cường Ba cứ thế đu xà lao đi dung dúc. Sau 10 mấy lần lộn nhào, lại chạy đạp tường khoảng 7-8 mét, rồi nhảy lật người, sau đó lại phải xoay người bám vào những cây gậy kim loại cắm vào vách đá, đu lên, lộn nhào trên không. Cứ lặp đi lặp lại, không biết bao lâu sau, gã mới tìm được một điểm đặt chân ở không gian tăm tối phía bên dưới. Chỗ đặt chân này giống như một cái rường đá đã bị gãy, nằm vắt vẻo giữa không trung. Trang Mộc Cường Ba lộn người phóng xuống, lăn mấy vòng trên rường đá rồi mới dừng lại. Gã duỗi duỗi tứ chi mỏi nhừ, ngoảnh đầu nhìn lại xem Merkin có ở phía sau không. Gã cũng từng lo lắng không biết Merkin có thể theo kịp mình hay không, nhưng rồi lại nghĩ mình không phải lo chuyện sống chết cho loại người như Merkin làm gì. Có điều từ đầu chí cuối không nghe thấy tiếng kêu thảm của Merkin. Trong một cường bà cũng thầm yên tâm phần nào. Giữa bóng tối mịt mùng, trong không gian lạ lẫm đầy rẫy những cạm bẫy chưa biết và bóng tối mịt mùng này, có thể kẻ địch bên cạnh bầu bạn cũng còn đỡ hơn phải sống cô độc một mình. Trang Mộc Cường Ba ngoảnh đầu, chỉ thấy không gian phía sau tối đen như mực, không thấy bóng dáng của Merkin đâu cả. Lẽ nào y đã rơi xuống rồi sao? Gã băn khoăn, chợt thấy Merkin xuất hiện ở chỗ nhảy lật người giữa hai vách đá, rồi cũng đu qua từng cái gậy kim loại phi xuống. Tuy động tác còn hơi vụng về hoảng loạn, song cũng không sảy tay lần nào. Merkin ở trong bóng tối trông thấy Trang Mộc Cường Ba trước cả khi Trang Mộc Cường Ba trông thấy y, vội luôn miệng hô lớn. Còn ngẩn ra đó làm gì? Đi mau, mau lên, đừng có dừng lại. Thì ra Merkin ở phía sau nên nắm rõ những biến hóa trên con đường độc đạo này hơn Trang Mộc Cường Ba nhiều. Những cơ quan kia vẫn luôn đuổi miết ở phía sau lưng y. Y vừa buông tay khỏi cây gậy kim loại nào, cây gậy ấy liền bị đẩy ra khỏi vách đá, hệt như những trụ đá tạo thành sạn đạo phía trên kia vậy. Y vừa nhúng người rời khỏi điểm đặt chân, dẫm lên mặt tường, thì điểm đặt chân ấy lập tức sụp ra. Lúc y nhảy lật người giữa hai vách đá, kẻ đá để móc tay vào cũng lần lượt biến mất cùng với một trận chấn động nhỏ. Mơ Khiên chỉ liếc nhìn ra phía sau một cái đã hiểu ra ngay. Nơi này tuyệt đối không được dừng lại dù chỉ giây lát, lại càng không có cơ hội để làm lại lần thứ hai. Trong một cường bà cũng đã trông thấy, hãy Mơ Khiên chụp phải cây kim loại nào, sau khi y buông tay ra, cây gậy đó liền như bị thứ gì đó vô hình đùng ra ngoài, rơi xuống. Mỗi lần liếc về phía sau như thế, Mơ Khiên thậm chí không dám chần chừ dù chỉ một giây. Y tức thì lộn nhào trên không bổ tới chỗ cây gậy tiếp theo. Trong một cường bà nhìn về phía Mơ Khiên, lùi lại mấy bước, kế đó liền xoay người tăng tốc ngay tức thì. Ai biết được cơ quan kia có lan đến rừng đá này hay không chứ? Mơ Khiên cũng nhảy xuống rừng đá, nhanh chóng đuổi kịp Trác Mộc Cường Ba. Nhưng không phải vì Trác Mộc Cường Ba chạy không nhanh, mà vì đường tiến lên phía trước của họ lại bị cắt mất lần nữa. Lần này không giống như vừa nãy, xung quanh đều là vách đá dựng đứng, thậm chí không có lấy một kẻ hở, chứ đừng nói gì đến những cây gậy bằng kim loại. Bọn họ như thể rơi xuống một cái lưỡi dài đang thè ra, chạy từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi rồi mới hết đường. Hết đường một cách triệt để. Chấn động quả nhiên đã lan truyền đến rừng đá này. Phỏng chừng nó cũng sẽ bị lông ra và rơi xuống khỏi vách đá giống như những cây trụ phía trên kia. Trong mặt cường bà vẫn luôn luôn bình tĩnh, giờ không khỏi có chút hoảng loạn. Không ngờ vượt qua bao gian khổ khó khăn, rốt cuộc lại đâm đầu vào tuyệt lộ thế này. Không đúng. Mơ Khiên nói với giọng khẳng định chắc chắn. Không đúng rồi. Nếu nói về những trải nghiệm thập tử nhất sinh, kinh nghiệm của y phong phú hơn Trái Mộc Cường Ba rất nhiều. Không phải vô cớ mà lần nào y cũng có thể sống sót trở về. Trong khoảnh khắc nguy ngập ấy, Mơ Khiên chợt nhớ lại hàng chữ khắc trên cửa. Một người trí tuệ tuyệt luân. Trái Mộc Cường Ba từng dịch ra cho y như thế, đồng thời sự kiện gặp phải bức tường khổng minh lúc ở cuối hành lang dưới đáy hồ cũng hiện lên trong óc của y. Những người qua ba cổ đại kia rõ ràng rất thích thiết kế những cơ quan cạm bẫy khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Giờ đây trước mặt họ lại là một con đường cụt. Trường hợp này chỉ có hai khả năng. Một là Trác Mộc Cường Ba chọn sai đường. Nhưng từ đầu đến giờ y cũng có để ý. Hình như không có ngã rẽ nào khác. Vậy thì chỉ còn một khả năng nữa. Đây là một loại cơ quan cạm bẫy do đám người qua ba kia thiết kế. Một cơ quan khiến cho người ta nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Trong chớp mắt, không biết đã có bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu của Mơ Khiên. Y đột nhiên đẩy Trái Mộc Cường Ba sang một bên, dùng sức đạp mạnh vào vách đá trước mặt. Bắp một tiếng, cẳng chân của Mơ Khiên bị vách đá cứng rắn phản chấn lại tê rần. Nhưng y đã nghe được âm thanh vẳng ra từ bên trong vách đá này. Vách đá này chỉ dày chưa đến 30cm, vẫn còn hy vọng. Chấn động mỗi lúc một dữ dội, chỗ mép rừng đá bụi bắt đầu rơi xuống lả tả. Không ngừng có những viên đá nhỏ nảy bật lên. Mơ Khiên lấy ra miếng kẹo cao su, bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm, lẩm bẩm nói. Được, đánh cược một ván thôi vậy. Trác Mộc Cường Ba hỏi, ông nói gì cơ? Mơ Khiên đẩy Trác Mộc Cường Ba ra, dính kẹo cao su lên giấy bạc, rồi ấn lên vách đá, đoạn rút một quả lựu đạn, nói với gã. Nào, lùi lại, nằm xuống, chuẩn bị sẵn sàng để mà nhảy đấy. Dứt lời, bản thân của y cũng lùi lại mấy bước, ném lựu đạn vào chỗ dán giấy bạc, rồi lập tức thụp người xuống rừng đá. Một tiếng ầm vang lên, ánh lửa còn chưa tắt, Mơ Khiên đã nảy bật người lên như một con cá, lao thẳng vào miệng hang vừa bị phá dỡ ra. Cùng lúc ấy, chấn động mãnh liệt khiến cho rừng đá gãy lìa từ gốc. Trong một cường bà tuy chưa kịp chui vào trong, nhưng mà cũng đã chuẩn bị sẵn. Đúng vào khoảnh khắc rừng đá trầm xuống, gã đã kịp thời nhổm lên bám vào mép hang động. Khi Trái Mộc Cường Ba tưởng đã an toàn, đang định đu người lên chui vào hang, bỗng thấy Mơ Khiên tái mặt xoay người chui ra. Học theo gã, đeo người phía bên ngoài miệng hang, y lại chỉ dùng một cánh tay. Sao hả? Trái Mộc Cường Ba còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng ầm ầm vang tới. Một quả cầu đá lớn, đường kính ít nhất cũng phải 3 mét, lao vụt ra ngoài, rơi xuống vực sâu tối om như mực bên dưới. Cũng may là cửa hang nổ ra đủ lớn, mà hai người đều bám vào chỗ khe hở giữa quả cầu đá và cửa hàng, nên không bị nghiến phải. Rất có thể chấn động vừa nãy chính là do quả cầu đá này gây nên. Hai người đều treo mình lơ lửng bên ngoài mép hang động, nhìn sắc mặt tái mét của đối phương, há miệng thở hổn hển. Mơ Khiên dường như vẫn chưa dám tin đó là sự thật, lẩm bẩm nói. cạm bẫy liên hoàn. Ôi, đáng sợ thật. Tôi đã đi nhiều nơi, vậy mà cũng chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi. Dứt lời, Merkin chừng như định bò lên, nhưng lại bị Trái Mọc Cường Ba kéo tay giữ lại. Này, đừng có gấp. Tuy chấn động mãnh liệt đã đi qua, nhưng Trái Mọc Cường Ba vẫn cảm thấy vách đá dường như đang rung lên nhẹ nhẹ. Ở nơi này tuyệt đối không thể lơ là dù chỉ một mảy may. Bọn họ đã có mấy lần suýt toi mạng rồi. Hai người đợi thêm khoảng 7-8 phút, cánh tay đeo lơ lửng đã bắt đầu tê dại mà vẫn không thấy gì bất thường. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị trèo lên. Đột nhiên vách đá lại rung lên một chập, chỉ nghe từ rất sâu trong lòng hang động truyền ra một tiếng phình. Dường như có vật nặng nào đó rơi từ trên cao xuống. Kế đó là một loạt tiếng huynh huynh huynh nặng nề dặn tới. Quả nhiên quả cầu đá khổng lồ thứ hai đã lao ra theo quỹ tích của quả cầu trước. Trái Mọc Cường Ba và Merkin đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt nhau. Không biết có còn quả cầu thứ ba nữa hay không chứ? Ánh mắt hai người gặp nhau ngay tức thì, cả hai gần như cùng lúc dồn sức bật người trèo vào hang động, không dám dừng lại, lập tức guồng chân chạy một mạch. Bên trong miệng hang do Merkin phá vỡ là một thông đạo hình tròn cao khoảng 3 mét. Nếu có quả cầu đá nào lăn xuống nữa, thông đạo này sẽ kín mít, không có khe hở nào, cũng không có đường nào khác nữa. Hai người chạy men theo con dốc, cảm giác như thể đang ở trong đường tàu điện ngầm vậy. Cả hai không dừng lại lấy hơi, mặc kệ mình đang kiệt sức, chạy được nhanh chừng nào thì tốt chừng nấy. Cho đến khi leo lên đỉnh dốc, tới điểm cuối cùng của thông đạo hình ống đó, họ mới nhìn thấy một thông đạo khác ở phía bên trên, cách mặt đất chừng 7-8 mét. Quả cầu đá hiển nhiên là lăn từ trên đường hầm kia xuống. Sau khi chắc chắn vị trí hiện tại của họ không thể bị quả cầu đá đụng trúng, hai người mới dừng lại. Một người dựa vào vách đá, người kia tay chống gối thở hổn hển, thậm chí không còn sức để mà nói chuyện nữa. Tim họ lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết, nước bọt trong cổ họng tiết ra rớt xuống thành dòng nơi khóe miệng. Trái Mọc Cường Ba và Merkin cứ đứng thở hồng hộc như vậy mười mấy phút đồng hồ, không thấy có quả cầu đá nào lăn xuống nữa. Bây giờ, hai người mới dần dần bình tĩnh trở lại. Trái Mọc Cường Ba hỏi, Đi bên nào đây? Cuối đường hầm hình ống là một đường hầm khác cắt ngang. Họ đang đứng ở chính giữa ngã ba hình chữ T. Hai bên đều đi được. Trái Mọc Cường Ba giờ đã không dám dẫn đường bậy nữa, vì vậy mới quay sang trưng cầu ý kiến của Merkin. Merkin trợn trừng đôi mắt xanh lên, hết ngó bên trái rồi lại ngó bên phải. Đường đi hai bên giống hệt nhau, hơi dốc xuống dưới. Y cũng không biết là nên đi đường nào. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng lại nhìn sang phía Trái Mọc Cường Ba. Mà Trái Mọc Cường Ba cũng đang trố mắt ra nhìn y. Hai người lồng ngực phập phồng, cứ vậy đuổng mặt ra nhìn nhau, không nói một lời nào. Rốt cuộc vẫn là Trái Mọc Cường Ba lên tiếng trước. Thôi, đi bên phải vậy, gặp đường nhánh thì rẽ phải. Đây cũng là một thông lệ trong mật giáo đấy. Hai người đi vào lối bên phải, không bao lâu liền gặp một đại điện đèn đuốc sáng trưng. Kỳ lạ nhất là cả đại điện này lại chỉ có một khung cửa nhỏ, không lớn hơn cửa chống trộm bình thường là mấy. Bức tường ngăn cách giữa đại điện với đường hầm hình nóng bên ngoài rất dày. Merkin cẩn thận xem xét cửa đá phía bên khung cửa ấy. Sau đó lo lắng bảo với Trái Mọc Cường Ba. Nếu cánh cửa đá này sập xuống, sợ rằng khó lòng mà mở ra được. Hai người nhìn qua khung cửa vào bên trong, chỉ thấy bốn vách tường đều lấm tấm vết máu. Chính giữa đại điện là vô số bộ xương người. Trông thấy cảnh tượng ấy, cả hai càng thêm dè dặt. Mặt sàn đại điện có một rãnh lớn hình tròn, bên trong hình tròn lại có rất nhiều rãnh nhỏ, hình thành nên các ký hiệu và đồ hình của mật giáo. Phần còn lại dường như vật liệu gì đó đắp lên, trải qua nhiều năm tháng, những thứ này đều đã mục nát rồi. Dẫm chân lên, phát ra tiếng lạo xạo như đang đi trên đống cành cây khô mục, đồng thời cũng làm dẫn lên vô số bụi đất. Ở bốn hướng đông tây nam bắc của hình tròn ấy dựng rất nhiều cây cột to bằng miền Bắc. Trên thân cột lại có các nhánh kim loại đâm ra theo phương ngang, lởm chởm gai nhọn. Trên những gai nhọn đó treo lơ lửng những bộ xương người. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vậy mà đều vẫn còn nguyên vẹn, không hề rời ra. Chẳng qua có một vài bộ bị treo ngược, đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời. Nhìn xa trông như vô số xác kiến treo trên cành cây. Lúc đến gần, hai người mới phát hiện chỗ nối giữa các khớp xương đều được buộc bằng sợi vàng sợi bạc. chẳng trách vẫn giữ được nguyên vẹn hình người. Bên trong hình tròn cũng có rất nhiều giá đỡ nhỏ, cao khoảng 2 mét. Mỗi giá gồm một cây cột chống và một vật thể hình chữ dạng ngược. Trên chữ dạng ngược ấy cũng đầy những gai nhọn, nhưng không có bộ xương nào. Trong một cường ba để ý thấy bên dưới những giá đỡ nhỏ ấy đều có máng dẫn, kết cấu rất giống với kết cấu quyết trì. Phỏng chừng đại điện này được xây dựng để phục vụ cho loại hình tế bái nào đó. Một trận gió âm thổi đến, những bộ xương trắng treo lơ lửng trên cao đung đưa qua lại, những khúc xương va chạm vào nhau phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người. Lại một trận gió nữa phất qua, âm thanh lớn dần, văng vẳng trong đại điện rộng lớn, tựa hồ mỗi bộ xương trắng kia đều hồi phục sức sống, đang ngoác miệng ra cười khanh khạch. Trong một cường ba và mơ khinh vừa mới trải qua một phen thập tử nhất sinh, giờ lại gặp phải gian đại điện này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Chỉ sợ bước sai một bước sẽ lại phát động cơ quan cạm bẫy nào đó, nên cũng chỉ đi vài bước phía bên ngoài vòng tròn, không dám tiến vào trung tâm. Này, hay là chúng ta đi lối kia vậy? Mơ khinh đề nghị. Trong một cường ba lập tức đồng ý ngay. Được. Hai người bèn quay ngược trở lại ngã ba, đi vào lối rẽ phía bên trái. Ở cuối đường, họ cũng thấy một gian đại điện khác, cũng chỉ có một khung cửa nhỏ. So sánh ra, đại điện này sạch sẽ hơn gian điện phía bên kia nhiều. Có điều lại sạch sẽ đến mức hơi bất bình thường. Sàn bên trong đại điện lát bằng đá phiến, không có cây cột nào, cũng không có tượng Phật hoặc bất cứ đồ đạc, hình thù điêu khắc gì khác, trống rỗng như thể một nhà kho bỏ hoang. Từ đầu bên này đến đầu bên kia đại điện khoảng tầm 400-500 mét. Trong một cường bà ngồi xổm xuống, rờ tay lên một phiến đá lát sàn nói: "Ôi, sàn này rất có thể có vấn đề đấy. Khoảng cách xa như vậy, nếu là sàn nhà lật, bên dưới đầy gai nhọn thì rất khó vượt qua được." "Đúng vậy, sạch sẽ quá." Mơ Khinh cũng đồng tình, chợt nghe trong một cường bà kêu lên: "Này, nhìn phía bên kia xem." Mơ Khinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn bộ phần trần của đại điện điêu khắc chi chít hình đầu của một loại thú nào đó. Nhìn qua ống nhòm, hai người sơ bộ phán đoán đây là đầu rồng, mang đậm phong cách thời Đường. Mơ Khinh biết rõ dân Tạng thời kỳ Thổ Phồn cũng cực kỳ sùng bái rồng. Có điều chạm trổ nhiều đầu rồng thế này trên trần một gian đại điện, kiểu như vậy không thể nào chỉ để trang sức. Trong một cường ba cũng đang quan sát những đầu rồng, chưa phát hiện ra những điểm gì đặc biệt. Tạo hình của chúng giống hệt nhau, án chừng chỉ to cỡ nắm tay, nhưng lại tỏa ra nhiều hướng khác nhau, đông tây nam bắc hướng nào cũng có. Miệng rồng có thể phun ra thứ gì đó. Mơ Khinh ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba, bảo gã ném ba lô ra thử xem sao. Trác Mộc Cường Ba lấy máy tính và một số đồ không tiện gia đập ra, rồi cầm ba lô lăn vào phía bên trong khung cửa. Không thấy có phản ứng gì, gã lắc đầu. Mơ Khinh lại nói: "Dùng dây thừng đi." Trác Mộc Cường Ba hiểu ý, lấy dây thừng buộc vào ba lô, ném ra xa hơn nữa. Bịch một tiếng, chiếc ba lô rơi xuống đất, vẫn không có phản ứng gì. Trác Mộc Cường Ba nói: "Hay vì thời gian đã quá lâu, cạm bẫy đã mất tác dụng rồi." Mơ Khinh lắc đầu: "Những cạm bẫy trước mà chúng ta đã gặp, có cái nào mất tác dụng chưa?" Trong một cường ba đã đứng trên một phiến đá lát sàn, gã dồm chân bước lên trước hai bước, ngoảnh đầu lại nói: "An toàn." Mơ Khinh chau mày: "Nếu đi tới giữa điện, những cơ quan cạm bẫy kia mới khởi động thì thật sự không có cách nào mà tránh được. Giả lại dựa trên kinh nghiệm hai lần trước đó, rất có khả năng đám người qua ba cổ đại kia sẽ thiết kế kiểu bẫy này." Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Mơ Khinh vẫn dẫm chân lên sàn đại điện đi lại hai vòng. Bọn họ đã kiểm tra kỹ lưỡng, phần rìa bên ngoài này không bị chìm xuống, lật ngược hay có hệ thống cảm ứng áp lực. Nhưng đi ra giữa đại điện, tình hình ra sao thì rất khó nói. Hai người vẫn quyết định tiến lên phía trước, dẫu sao cũng không thể ở mãi trong đường hầm này được. Giả lại nếu những đầu rồng kia có phun ra thứ gì, hai người chỉ cần bảo vệ đầu và tai là được. Bộ đồ do Mơ Khinh thiết kế có thể chống đạn, cũng không đến nỗi không ngăn được ám khí hay cung nỏ của người xưa. Mơ Khinh thầm nhủ: "Nếu có cả mũ bảo hiểm thì hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch sang đầu phía bên kia rồi." Hai người áp sát chân tường tiến lên, thầm tính nếu xảy ra sự cố thì có thể nấp vào góc chết của những đầu rồng ấy. Dù sao thì hai người cũng đều đã quan sát kỹ phương vị

hai người bọn Trâm Mộc Cường Ba chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy giữa trận địa toàn những đầu rồng quái gì ấy. Khốn nổi, hai cánh cửa ở hai đầu đã bị bịt kín, họ có chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi gian đại điện bằng đá này. Tuy tốc độ của cả hai đều rất nhanh, nhưng những đầu rồng kia cũng không ngừng tăng tốc theo. Mỗi khi một trong hai người đặt chân xuống, xung quanh liền có đầu rồng bật lên ngay tấp lự. Cái cao, cái thấp, phun ra một trận mưa kim châm, rồi lại tụt xuống trở về vị trí ban đầu. Trong một cường ba và Mơ Kinh, kẻ lăn, người bò, hết nhảy lên lại thập xuống, dở đủ 18 ban võ nghệ. Chỉ nghe trên không trung toàn những tiếng kim bay dù dù dù. Bỗng Mơ Kinh loạng choạng bổ về phía trước, hiển nhiên là đã trúng chiêu. Dài của Trang Mộc Cường Ba nhói lên, gã hít vào một hơi khí lạnh, thầm chửi áo đạn của tên Mơ Kinh này không chắc chắn cho lắm. Kỳ thực là chuyện này cũng không thể trách Mơ Kinh được. Ngoại trừ đạn phá giáp, đại đa số các loại đạn đều không hạ gục được đối phương bằng sự bén nhọn của đầu đạn. Mà những mũi kim này lại vừa nhọn vừa sắc. Đầu kim chỉ nhỏ như lông trâu, thậm chí còn phát ra ánh sáng lành lạnh. Áo chống đạn chặn được thân kim, chứ không thể ngăn được đầu mũi kim. Thực ra cũng may là có bộ áo chống đạn này, nên những mũi kim bắn trúng người họ chỉ đâm vào thịt được chừng 2-3mm. Chỉ khốn nổi, chính vị trí cách da 2-3mm ấy là chỗ đau nhất khi mà bị kim chích vào. Mỗi lần trúng kim châm, cơ thể hai người đều không tự chủ được mà vặn vẹo cả đi. Nhất thời bao nhiêu tư thế quái dị đều bày ra hết. Chốc chốc lại vang lên những âm thanh hự, ối, á, kỳ dị. Hai người nhanh chóng phát hiện ra, dù họ có né tránh thế nào cũng vô dụng thôi. Họ nhảy càng nhanh, tốc độ bật lên và bắn kim châm của các đầu rồng cũng nhanh theo. Hy vọng duy nhất của họ là mỗi cái đầu rồng ấy đều không lớn lắm. Chắc cũng không chứa được nhiều kim châm, bắn ra 2-3 cái là hết. Đương nhiên tốt nhất là không bắn ra cái nào. Cuối cùng, hai người mới phát hiện ra, chỉ cần đứng yên bất động, những đầu rồng kia bắn hết một đợt kim châm đầu tiên sẽ không bật lên nữa. Ở chỗ xa hơn cũng không có đầu rồng nhô lên tấn công. Chỉ có điều khi Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kinh phát hiện ra điều này, cả hai đã bị bắn cho không còn ra hình người nữa. Mơ Kinh chỉ lo chắn đỡ mặt trước, bỏ mặt phía sau. Kết quả là vô số kim ghim trên lưng của y ít nhất cũng phải nặng đến mấy cân. Nhìn từ vị trí của Trác Mộc Cường Ba, trông y thực chẳng khác nào một con nhím khổng lồ đang xù lông. Tình hình Trác Mộc Cường Ba đỡ hơn một chút. Gã có ba lô trên lưng che chắn phía sau, song cũng vì đeo ba lô nên động tác của gã không thể nhanh nhẹn bằng Mơ Kinh. Phía trước, phía sau đều bị kim châm bắn trúng. Trên người của gã có hơn 100 mũi kim xếp thành hình tam giác ngược, trông như một đám lông ngực rậm rạp. Còn bộ mặt, gã đã phải dở hết mọi cách, tung mọi chiêu trò, cũng coi như là giữ được dung nhan toàn vẹn. Hai người phát hiện ra sự ảo diệu của cơ quan, rốt cuộc cũng có chút thời gian rảnh rang nhổ những kim châm cắm chi chít trên người mình. Mơ Kinh đau đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Mỗi lần rút một cây kim ra lại lào bào chửi một câu. Cơ quan chó chết gì thế này? Cái thằng chó chết nào thiết kế ra cái cơ quan này thế? Bọn người qua ba là đồ con lừa mà. Mơ Kinh từng xâm nhập không ít mộ cổ, số lượng cơ quan cạm bẫy mà y đã gặp nhiều không đếm xuể. Nhưng y chưa từng gặp phải loại cơ quan nào như thế này. Chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên bất động để đợt kim châm đầu tiên chích cho vài phát thì không sao. Nếu dám nhảy tránh, càng nhảy sẽ càng trúng nhiều kim châm. Trên đời này lại có cạm bẫy thất đức đến thế chứ. Trong một cơn ba lặng lẽ nhổ kim ra, những cái kim này dài khoảng 10cm, hai đầu nhọn quắc, cũng không hiểu những đầu rồng này bắn chúng ra như thế nào nữa. Thấy Mơ Kinh chửi bới càng lúc càng khó nghe, gã không nhìn được bèn nói. Nè, bớt bớt lời đi. Theo tôi thấy, những người qua ba cổ đại đối xử với chúng ta thế này cũng là khá lắm rồi đấy. Hả? Mơ Kinh ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, muốn xem có phải Trác Mộc Cường Ba bị kim bắn trúng nhiều quá, đâm ra lú mế hay không? Trác Mộc Cường Ba nhón tay nhổ một cây kim ra nói. Đây, ông xem. Trên mũi kim không cẩm độc, cũng không có móc ngược. Thế này đã là phúc tổ 18 đời nhà chúng ta rồi đấy. Mơ Kinh nghiến răng cúi đầu, bụng thầm rủa luôn cả Trác Mộc Cường Ba. Hứ, lại còn muốn trên mũi kim có móc ngược nữa hả? Trang Mộc Cường Ba chẳng có tâm tư đâu mà tính toán với y, lại cất tiếng hỏi. Giờ làm sao đây? Làm sao? Hỏi tôi làm sao hả? Mơ Kinh vẫn chưa hết tức tối. Tôi làm sao biết phải làm sao chứ? Từ lúc theo anh ra khỏi cái giếng tế chết tiệt đó là đã chẳng có chuyện gì mà tốt đẹp cả. Sao lại không có chứ? Trang Mộc Cường Ba nói. Lúc trông thấy mấy cái bình sứ, không phải ông đã từng rớt nước mắt sao? Mơ Kinh nghẹn họng, nhưng ngay sau đó lại phản pháo. Khổ nhiều hơn vui kìa. Nếu không có khổ sở, làm sao mà ông biết đến niềm vui chứ? Những câu nói mang đậm chất thiền này, Trang Mộc Cường Ba từng nghe cha gã nói đi nói lại rất nhiều, mặc dù đã lâu không dùng đến. Nhưng giờ chỉ cần mở miệng là lời tự tuôn ra. Mơ Kinh tuyệt đối không phải là đối thủ của gã. Tiếng Trung của Mơ Kinh vốn đã không lưu loát cho lắm, không nói lại được với Trang Mộc Cường Ba, chỉ biết lầm bầm chửi rủa mấy câu tiếng Anh, rồi lại mấy câu tiếng Trung, thi thoảng còn chêm vào tiếng của mấy nước khác nữa. Hai người nhổ hết những cây kim châm có thể nhổ ra được trên người, rồi quay sang nhổ giúp nhau ở những chỗ không thể tự với tay đến. Sau đó đứng trên đám đầu rồng, nhất thời cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu tiếp tục xông ra cửa, sẽ không tránh khỏi phải xơi thêm vô số kim châm nữa. Ra đến đó rồi, lại cũng chưa chắc có thể tìm được cơ quan để mà mở cửa hay không. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Mơ Kinh đột nhiên thốt lên. À, tôi hiểu rồi. Gì vậy? Tôi biết cái bẫy được khởi động như thế nào rồi. Đây, chính là những cái lỗ nhỏ kia đó. Mơ Kinh chỉ ngón tay vào hàng lỗ nhỏ, giờ đây đã đảo vị trí lên sát với trần nhà nói. Là kỹ thuật lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh. Những người thợ thời xưa khi thiết kế gian đại điện này đã tính toán hết sức chu đáo. Họ đoán bọn trộm mộ e ngại bẫy dưới sàn, không dám đi ra giữa. Vì vậy đã để lại một hàng lỗ nhỏ dưới chân tường. Chúng ta vừa nãy đi sát vào tường đã chắn mất tia sáng chiếu vào trong lỗ ấy. Tới khi ra đến giữa đại điện, cạm bẫy tự nhiên sẽ được kích phát. Trang Mộc Cường Ba lấy làm nghi hoặc. Thời xưa mà đã có kỹ thuật này rồi sao? Làm thế nào mà cảm ứng được? Mơ Kinh lắc đầu. Tôi không phải là kỹ sư thiết kế. Tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói là nhờ một loài thực vật cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng. Loại cơ quan này thì tôi mới gặp lần đầu. Chỉ có trong mộ thời Đường ở Trung Quốc. Khả năng lợi dụng ánh sáng và bóng ảnh của người thời Đường quả thực là đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng mà sau này lại thất truyền gần như toàn bộ. Trang Mộc Cường Ba nói, không ngờ lại có công nghệ thần kỳ như thế à? Mơ Kinh nói, cái đáng sợ không chỉ là công nghệ, mà là việc người thiết kế cơ quan này có thể tính toán được hành động của chúng ta cả nghìn năm sau đó. Tâm tư ấy mới gọi là đáng sợ. Y liếc nhìn Trang Mộc Cường Ba, kỳ quái, đột nhiên nói, có lẽ anh nói không sai. Nếu chẳng phải nhờ may mắn, có khi chúng ta đã chết mấy lần rồi cũng nên. Trong đầu của Trang Mộc Cường Ba lại hiện ra mấy hàng chữ khắc trên cửa. Một người huyết thống thuần chủng. Tại sao lại nói vậy? Chẳng lẽ nếu người khác tiến vào đây sẽ là một loài cạm bẫy khác à? Đột nhiên một đợt rung động truyền đến. Hai người đứng không vững, loạn choạng lùi lại mấy bước. Nhưng lần này không thấy có đầu rồng nào bắn kim châm ra nữa. Chỉ thấy những đầu rồng như con chữ gì dưới chân bắt đầu trồi lên, sụp xuống theo hình sóng. Trang Mộc Cường Ba kinh hãi kêu lên. Lại cái gì nữa đây? Mơ Kinh nghĩ ngợi trong giây lát rồi giật mình thốt lên. Không xong rồi, gian đại điện này sắp dở ra rồi. Thế là sao? Là sụp đổ chứ còn sao nữa. Mơ Kinh còn chưa dứt lời, đầu rồng ở giữa đã tụt xuống, để lại một lỗ nhỏ dưới sàn. Ngay sau đó, lập tức xảy ra phản ứng dây chuyền. Những đầu rồng xung quanh của nó cũng đua nhau tụt xuống. Trang Mộc Cường Ba và Mơ Kinh vốn chẳng còn chỗ nào để chạy, xem chừng cũng sắp rơi xuống theo những đầu rồng ấy. Đúng lúc ấy, cả gian đại điện lại xoay chuyển một lần nữa. Mặt sàn đang theo phương ngang, đột nhiên nghiêng đi. Cuối cùng dựng lên một góc 90 độ so với mặt đất. Trang Mộc Cường Ba và Mơ Kinh vội bám tay vào các đầu rồng đu người lên. Khổn nỗi những đầu rồng ấy cũng không ngừng lìa ra, buộc cả hai phải liên tục di chuyển xuống phía dưới.

thì lấy đâu ra sấm với chớp chứ? Trang Mặc Cường Ba nói, ánh sáng lóe lên rồi phụt tắt, không phải là ánh chớp thì là gì? Chớp chính là rất nhiều positron va đập với electron, điện tích nén lại hình thành hồ quang điện và phát ra ánh sáng. Người qua ba cổ đại đã có thể dùng những khối đá 500 nặng hàng trăm tấn để mà cố định một gian đại điện bằng đá. Thử hỏi còn chuyện gì mà họ không làm được nữa chứ? Mơ Kinh vẫn lắc đầu nói, thần miếu, thì ra là như vậy. Đến tận lúc này hai người bọn họ mới biết, thì ra thần miếu chỉ là một tên gọi chung, không phải là một ngôi chùa miếu, mà là một quần thể kiến trúc. Mạch núi khổng lồ ở đây không biết chịu tác dụng của ngoại lực gì, khiến cho cả ngọn núi nhìn bề ngoài vẫn hoàn hảo. Nhưng bên trong lại đã dở toát, rãnh vực chằng chịt. Người qua ba cổ đại đã lợi dụng lòng núi trống rỗng này để mà xây dựng nên vô số kiến trúc vô tiền khoáng hậu. Diện tích rộng lớn vô cùng, muốn đi hết toàn bộ thần miếu không biết phải mất bao nhiêu ngày nữa. Ánh sáng ấy phải một lúc thật lâu mới lóe lên một lần. Hai người căng mắt ra vẫn không thể nhìn rõ được những kiến trúc mờ mờ hư ảo ở phía xa. Mãi hồi lâu sau mới định thần lại, bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Mỏm đá trơ trọi này cũng lơ lửng chìa ra giữa khoảng không, hệt như cái giường đá ban nãy. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, ngoài trừ diện tích lớn hơn cái giường đá nhiều lần ra, thì cũng không có lối thoát nào cả. Hai người tìm cả buổi, tuy uổng công vô ích, song lại tìm được một rãnh nước. Trên vách đá có nước chảy ri rỉ từ trên cao xuống. Đến đây tụ lại thành dòng, trải qua trăm nghìn năm, không ngờ đã tạo thành một rãnh nước nhỏ sâu chừng ba ngón tay. Từ lúc rời khỏi hồ nước đến giờ, hai người đều chưa uống một giọt nước nào. Dọc đường chạy nhảy liên hồi, miệng đã khát khô hết cả. Mới đầu họ còn lo lắng trong hồ nước có tạp chất dị vật gì. Sau khi uống mấy ngụm, chỉ thấy ôn nhuận ngọt mát, nước miếng trào ra, liền vụt đầu uống thỏa thê. Trong một tuần bà thấy mấy đốm lửa sắp tắt lụi, bèn nói, xem ra người xưa không hề lưu lại lối thoát để ra khỏi mỏm đá này. Chẳng lẽ phải bám trên vách đá leo qua đó chứ? Trong hoàn cảnh bình thường, leo vách đá cũng không là gì với hai người bọn họ. Nhưng leo vách đá ở trong lòng núi xòe tay không thấy ngón như thế này, có thể coi là đã sáng tạo ra một môn thể thao mới rồi. Đèn pha của Mơ Kinh cho dù vẫn còn đầy pin thì cũng cầm cự được bao lâu? Ai biết đến lúc nào họ mới leo qua hết vách đá khổng lồ này? Nếu được nửa chừng hết pin, vậy thì phải làm sao chứ? Khe rãnh ở đâu? Điểm đặt chân ở chỗ nào? Chẳng lẽ phải sờ mó bằng tay? Leo vách đá? Đúng rồi. Sao tôi không nghĩ đến chứ? Câu nói ấy của Trang Mặc Cường Ba đã nhắc nhở Mơ Kinh. Y lớn tiếng kêu lên, nhớ gian đại điện trên kia như thế nào không? Hai đầu đều có cửa, tức là chúng ta chỉ cần leo một lúc thôi, phía trước liền có một thông đạo khác. Nói không chừng leo ra phía mé bên vách đá này là trông thấy luôn cũng nên. Trong một cường bà nói, vậy thì leo lên thôi. Bỗng Mơ Kinh lại lo lắng nói, nếu leo lên mà không thấy lối vào thông đạo đó thì sao? Trong một cường bà cười khổ đáp, giờ không nghĩ được nhiều như vậy đâu.